Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, mạnh mẽ thôn phệ mang đến cơ hội. Trên bầu trời, trắng sáng sắc lôi đình, đã triệt để bao phủ Tô Thần. Có điều lôi đình không có công kích được Tô Thần thân thể. Ngược lại là trực tiếp oanh kích ở bàn cổ lực lượng trên. Sau đó lại này bàn cổ lực lượng trực tiếp truyền tới ở Tô Thần thần hồn trên, bị thiên lôi đánh, nói hay là chính là chỗ này loại phong lôi tinh hoa, trong nháy mắt được chấm ngoặc kép. Tô Thần lúc này thần hồn tốt nhất vẫn là cần loại này lôi đình đến, loại này đặc thù lôi đình đã gần ngay trước mắt, Tô Thần muốn tránh né rất khó làm được. Đã như vậy, cho trong thân thể bàn cổ máu thời gian nhất định. Đối với các loại lôi đình có điều nâng lên sau khi đến thời điểm thần hồn vạn nhất không thể chịu đựng lôi đình tinh hoa. Đến thời điểm chính là có thể nghĩ biện pháp để thân thể tiếp tục tiếp thu lôi đình tinh hoa. Thần hồn đối với lôi đình tinh hoa hay là đang có thể thừa nhận phạm vi bên trong. Chỉ cần lúc này Tô Thần tận lực hấp thu lôi đình tinh hoa, chính là có thể để cho thần hồn có điều tăng cường. Tô Thần thần hồn lấy được tăng cường, tự nhiên là có đầy đủ lá bài tẩy, tiếp tục hấp thu lôi đình tinh hoa. Hiện tại lần này thôn phệ, cùng hấp thu phong lôi chi lực như thế, Tô Thần đều là mượn ưu thế của chính mình, đến nghĩ biện pháp đối với phụ cận lôi đình. Loại này lôi đình sức mạnh, từ từ bị suy yếu hạ xuống. Nếu như nói là cái khác thuộc tính lôi đình, nói như vậy không cho phép thật là có chút phiền phức. Nhưng trước mắt chỉ là loại này lôi đình ở trước mặt, thủy chung là có chút không đáng chú ý. Tô Thần cũng không sốt ruột, chính mình chậm rãi luyện hóa liền có thể. Bây giờ Tô Thần thần hồn phụ cận đã có một tầng lóe tia sáng tinh nguyên. Lôi đình bản thân cực kỳ cuồng bạo, có thể đề cao như thế tinh nguyên, bản thân liền là rất hiếm có. Tô Thần hiện tại hấp thu mỗi một cỗ lôi đình đều có khả năng là lắng đọng mấy năm, thậm chí mười mấy năm một loại lôi đình. Như vậy một loại lôi đình, ngoại trừ lần này có cơ hội hấp thu ở ngoài, chỉ sợ sau đó lôi kiếp đều là chỉ có khủng bố vô cùng lôi đình, cũng không đủ lôi đình tinh nguyên rồi. Ta đây lập tức, chỉ sợ là đem thiên đạo cảm ngộ bên trong mấy ngàn năm tích góp lập tức phết sạch rồi. Tô Thần đối với loại này kinh khủng sức mạnh sấm sét đã có nhất định cảm giác. Loại sức mạnh này tràn ngập ở Tô Thần trong thân thể, để Tô Thần cảm giác mình tựa hồ là lôi thần hàng lâm như thế. Tô Thần bây giờ thần hồn như một trong suốt linh thể, ngoại trừ một tầng thần hồn xa lạ ở ngoài, thần hồn bên trong hoàn toàn đều là sức mạnh sấm sét, thuần túy nhất lôi đình, mang theo như vậy một loại ánh sáng, để Tô Thần lấy được vượt quá tưởng tượng luyện hồn. Này không chỉ là đơn thuần lôi đình thần hồn, mà là dung hợp bàn cổ lực lượng lôi đình thần hồn. Hiện tại chính mình thần hồn khủng bố bao nhiêu? Tô Thần trong lòng hiểu rõ, đơn thuần chỉ là lôi đình thần hồn, bản thân liền là thế gian hiếm có tồn tại. Tô Thần thần hồn bên trong, lúc này lại không đơn thuần chỉ là một loại lôi đình mà thôi. Lúc này Tô Thần, thần hồn bên trong có vô cùng bàn cổ lực lượng ẩn giấu. Không chỉ là Tô Thần cùng bàn cổ lực lượng mơ hồ liên hợp. Quan trọng nhất là, lúc này bàn cổ lực lượng cùng lôi đình hòa làm một thể. Như vậy một loại đặc thù bàn cổ lôi đình, đã để Tô Thần bàn cổ lực lượng, đều có nhất định dị biến. Song phương trong lúc đó lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh, trở nên kinh khủng hơn một ít, làm Tô Thần hồn lực, mang theo từng luồng lôi đình tứ tán lúc. Liền ngay cả Tô Thần phụ cận bàn cổ máu đều cũng có chút tránh lui. Bàn cổ lực lượng coi là thật đã biến thành hồn lực, mà lấy được bàn cổ lực lượng tẩm bổ lôi đình tinh hoa, càng là liền như vậy có sức mạnh hoàn toàn mới. Lúc này Tô Thần tự nhiên là có thể cảm nhận được một loại rất lớn tăng nắm. Theo như thế sức mạnh giáng lâm, hiện tại Tô Thần thân thể cũng có thể tiếp thu lôi đình. Tô Thần thần hồn hiện tại như cùng là cuồng bạo nhất thần lôi bên trong, mang theo kinh khủng nhất ngoài ngạch sức mạnh. Điểm này để lập tức Tô Thần càng phát trở nên hưng phấn. Đạo thứ bảy lôi đình vẫn có không ít còn lại lực lượng. Để này lôi đình đối với thân thể của ta, lần thứ hai tiến hành luyện hóa, tuyệt đối là để nhục thân thành thánh công pháp có điều nâng lên. Tô thần cũng không có đem còn dư lại một bên góc viền giác lãng phí đi. Lần này tô thần thần hồn đã tiếp cận rồi giáo. Lần thứ hai hấp thu, dễ dàng để tô thần thần hồn xảy ra vấn đề. Còn lại đối với những này lôi đình, tự nhiên là không thể lãng phí. Cứ như vậy, tô thần muốn biện pháp khác, chính là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Làm tô thần chính mình hồn lực, có thể chủ đạo ngoại giới lôi đình thời điểm. Tô thần luyện thể, chính là trở nên đơn giản không ít. Vù vù, lôi đình vù động, ở hồn lực dưới áp chế, trực tiếp tiến vào tô thần thân thể. Lôi đình chảy ngược, đối với sau luyện thể, tuyệt đối là có tốt đẹp nơi. Tô thần có thể nhận ra được, làm chính mình phụ cận lôi đình, từ từ theo hồn lực dẫn dắt, hội tụ đến thân thể thời điểm. Bốn phía tất cả tựa hồ cũng là bất động, bàn cổ máu chậm rãi rút lui mở. Tô thần trực diện như vậy lôi đình thời điểm, bất kể là tô thần thân thể, vẫn là đã chiếm được cường hóa thần hồn, đều cũng có chút run rẩy cảm giác. Dù sao thuần túy nhất lôi đình, mặc dù chỉ là một bên góc viền giác, coi là thật gặp phải thời điểm, đều là sẽ có một chút căng thẳng. Tô thần đề chấn nhục thân thành thánh công pháp, để công pháp này từ từ vận hành nhuộm dần bàn cổ máu linh lực. Tô thần chính là muốn dùng để thần hồn được chỗ tốt biện pháp cũ, để cho mình thân thể đều là liền như vậy được không ít chỗ tốt. Làm tô thần thần hồn cùng lôi đình dung hợp, nếm chảy ngon ngọt tô thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua sau cơ hội. Hiện tại tô thần hồn lực có thể được chỗ tốt, lâu như vậy trải qua bàn cổ máu tẩm bổ, lại có nhục thân thành thánh công pháp thân thể, tự nhiên là càng có khả năng bắt còn dư lại loại này lôi đình. Kết rồi, tô thần thân thể cùng lôi đình va chạm, phát ra lôi đình đánh âm thanh. Tô thần có thể cảm nhận được thân thể của chính mình cùng với nhục thân thành thánh công pháp phòng ngự, trong nháy mắt chính là bị xé rách phá tan. Điểm này là tô thần không nghĩ tới. Vốn là thần hồn lợi dụng phong lôi chi lực có thể chống lại. Như vậy tô thần trong cơ thể còn có càng nhiều lôi đình, cùng với bàn cổ máu ở. Như vậy đối với tô thần thân thể, loại này lôi đình có thể tạo thành thương tổn càng thấp hơn một ít. Hơn nữa đạo thứ bảy lôi đình không ít sức mạnh, tô thần đều là đã hấp thu. Cứ như vậy, còn dư lại sức mạnh làm sao có khả năng để tô thần thân thể không hề sức phòng ngự. Phòng ngự vỡ vụn, có thể một lần nữa bố trí. Thế nhưng điểm này vấn đề, mới phải tô thần tò mò địa phương. Lấy thân thể mình phòng ngự, tóm lại chắc là không biết bị như thế áp chế. Này có gì đó không đúng, vẫn là cẩn thận loại này lôi đình. Tô thần tựa hồ rõ ràng, tại sao thân thể của chính mình sẽ bị như vậy nhằm vào. Bởi vì lôi đình độ kiếp bình thường chia làm hai loại. Bình thường là nhằm vào thân thể, nhưng có lôi đình sẽ trực tiếp nhằm vào thần hồn. Tô thần gặp phải lôi đình, hoặc là nói thánh nhân trở xuống gặp phải lôi đình, đều là thuộc về đối phó thân thể thần hồn. Người bình thường thần hồn hoàn toàn là không cách nào chống đỡ. Đối với thân thể lôi kiếp công kích, tô thần dùng bàn cổ lực lượng nâng lên thần hồn, vừa lúc là chui chỗ trống. Nhưng cho tới bây giờ, thế cuộc biến hóa cũng không phải đơn giản như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.